Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, 10 dặm Hồng Liên, 4, ta tìm, Hoa Hy nói, vô cực chi hải ngoại mặt có ngàn vạn vị diện thế giới. Ta ở trong một năm sông nhất nhiều hơn phân nửa thế giới. Nhưng là ta tìm không thấy hắn. Lúc đó là ta đại ý mới có thể làm cho người ta trộm đi hắn. Ta rất khổ sở, nhưng là tối thương tâm là Trọng Tịch, hắn còn chưa kịp đặt tên hắn là Tự, một năm. Trọng Quỳ cao mày, theo nàng đi đến Cửu Châu Đại Lục gặp được Cơ Huyền Thương bắt đầu. Trôi qua hơn 30 năm, nơi này chỉ trôi qua một năm, ta biết ra mặt có lẽ trôi qua rất nhiều năm mơ siêu, Hoa Hy sốt ruột nói. Lão sư, người có biết hắn ở nơi nào sao? Người dẫn ta đi gặp hắn. Trọng Quỳ cắn chặt răng, vẫn là hỏi ra trong lòng muốn nhất hỏi vấn đề, hắn vì sao là ma tộc, Hoa Hy sợ run một chút, trên mặt hiện lên một tia đau đớn, bởi vì, ta là ma tộc không có khả năng, Trọng Quỳ quá mức khiếp sợ, làm sao ngươi hội, lão sư, trên thế giới này thân bất do kỷ đâu chỉ là chúng ta. Tuy rằng thiên mệnh như thế, nhưng lão sư cùng ta đều sẽ không buông tay. Tịch Tịch đợi ta 9.000 năm, ta chờ hắn 500 năm, thần ma thù đồ, chúng ta cũng giống nhau ở cùng nhau, Trọng Quỳ cúi đầu nghĩ nghĩ. Cuối cùng nở nụ cười, dãy giụa đứng lên, ta mang ngươi đi gặp hắn, Hoa Hy vội vàng đỡ nàng. Hắn còn tốt lắm, làm đã đánh mất đứa nhỏ, nàng không biết có bao nhiêu áy náy, xem Tịch Tịch khổ sở bộ dáng, nàng thực hận chết bản thân. Nếu không là nàng đại ý, làm sao có thể đem đứa nhỏ làm quang? Trọng Tịch không biết nhiều thích hắn, giống như xem bản thân nghênh đón tân nhân sinh, nhưng là, không tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ chi tiết nói. Dù sao một lát nàng cũng sẽ thấy Cơ Huyền Thương, không cần thiết giấu dưới mơ siêu, Hoa Hy trong ánh mắt nước mắt cơ hồ đến rơi xuống. Là ta không tốt, ngươi không cần tự trách, Trọng Quỳ an ủi nói. Làm mẫu thân tâm tình nàng thật minh bạch, nàng cho rằng bản thân thật kiên cường, nhưng là đối mặt Phù Tô thời điểm mới biết được nàng kỳ thực thật yếu đuối. Hoa Hy cùng nàng cũng giống nhau, cũng không có hảo nhiều ít, hắn sẽ không hận các ngươi, tuy rằng ăn rất nhiều khổ, nhưng là ở cái thế giới kia hắn, rất viên mãn, Hoa Hy nhẹ nhàng nhéo một cái quyết, mang theo nàng cùng nhau nhẹ nhàng lướt qua rừng trúc. Dừng ở bãi biển thượng, đỏ như máu lửa cháy ở bầu trời thiêu đốt, ánh đỏ Hoa Hy ánh mắt, nàng đáy mắt một chút nhợt nhạt màu đỏ trở nên phá lệ thiên minh. Huyết Hoàng, Trọng Quỳ nhẹ nhàng triệu hồi một thân, cả người trách Huyết Hoàng đột nhiên đáp xuống, mang theo lửa cháy cánh nhẹ nhàng nhất kích động, khắp bãi biển phảng phất đều bị lửa cháy vây quanh. Huyết Hoàng dừng ở trên bờ cát, chậm rãi phục hạ thân tử. Hắn trên lưng hôn mê bất tỉnh nhân một đầu tuyết trắng tóc dài. Ngũ quan mang theo rõ ràng di truyền tự nhiên năm cửu trùng thiên khuyết tôn quý nhất người kia. Tuyệt sắc, chính là tái nhợt vô sắc, nhẹ nhẹ từng đợt ma khí từ trên người hắn phát ra. Có vẻ như vậy quỷ dị, Hoa Hy chậm rãi hướng nàng đi qua. Huyết Hoàng trên người huyết diễm rất bá đạo, Trọng Quỳ vừa định ngăn cản. Liền thấy nàng lông tóc không tổn hao gì xuyên qua huyết diễm. Đi đến Cơ Huyền Thương bên cạnh, Huyết Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, nói, nàng thần ma đồng thể, đối huyết diễm cũng không e ngại, Trọng Quỳ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Thần ma đồng thể, khó trách Cơ Huyền Thương cùng Phù Tô, đem hắn mang đi vào, Hoa Hy bỗng nhiên xoay người nói. Hốc mắt tuy rằng hồng, nhưng một mặt khí phách. Huyết Hoàng khổng lồ thân ảnh bay qua kia nhất trì vô biên vô hạn Hồng Liên. Rốt cục thấy xa xa bên bờ vài tòa đan sen hợp lý lầu các. Hết chương.